Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250: Cẩn thận Buddha. Sóng cả phun trào trên mặt biển, gấu trắng chấn thuyền lớn tại chậm chậm đi tới. Willy đứng tại bong tàu bên trên, trông về phía xa lấy trên biển phong cảnh, tâm tình phá lệ nhẹ nhõm. Lần này Viễn Dương đi thuyền, thành lập biển sâu buôn bán mục tiêu, mình đã viên mãn đạt thành. Tại trước khi rời đi, Willy cùng Kara San Ho bộ lạc Liêu cùng Billion tiến hành thương thảo. Đạt thành gấu trắng chấn cùng Kara San Ho bộ lạc ở giữa buôn bán hiệp định. Bất quá mặc dù nói là hai bên buôn bán hiệp định, nhưng trên thực tế càng giống là đơn phương. Đối với biển sâu tài nguyên, Willy có mãnh liệt khao khát, nhưng là đối với trên lục địa tài nguyên, Kara San Ho bộ lạc hải tinh linh nhóm tựa hồ không có cái gì dục vọng, chi cho nên tiếp nhận Willy buôn bán thỉnh cầu. Theo bọn hắn nghĩ càng giống là báo ân. Tại Liêu chờ Kara San Ho bộ lạc cao tầng trong mắt, Willy tới một mức độ nào đó là bọn hắn tương lai hy vọng. Hắn giải quyết Kara San Ho bộ lạc nguy cơ, hơn nữa còn bồi dưỡng một cái bạch ngân cấp hải tinh linh. Đây đối với Kara San Ho bộ lạc đến nói đều là lớn lao ân tình. Kara San Ho bộ lạc ân nhân Willy tiên sinh có nhu cầu, tự nhiên là phải cố gắng đi thỏa mãn. Tại buôn bán hiệp định bên trong, Willy chủ yếu đưa ra hai phương diện buôn bán thỉnh cầu. Một mặt là ngư nghiệp tài nguyên đánh bắt hiệp trợ, một cái khía cạnh khác là đáy biển chân quý khoáng thạch khai thác hiệp trợ. Đối mặt hai cái này yêu cầu, Kara San Ho bộ lạc cơ hồ là không có gì do dự liền trực tiếp đáp ứng xuống tới. Dựa theo Lưu ý nghĩ, tại triệt để hấp thu Cha Lâm hải tinh bộ lạc còn sót lại về sau, Kara San Ho bộ lạc trừ giữ lại đại bản doanh bên ngoài, sẽ còn đi gấu trắng trấn phụ cận hải vực tiến hành một cái mới bộ lạc doanh địa. Cái này đem càng phương diện bọn hắn đối Willy gấu trắng trấn cung cấp hiệp trợ. Đối với cái này, Willy biểu thị ra chân thành tha thiết cảm tạ. Bất quá, Willy lần này xuất hành, kỳ thật cũng là có một chút xíu tổn thất. Tỷ như, nguyên bản tại gấu trắng trấn còn có thể xung làm bạch ngân cấp chiến lược Selina, bị lưu tại Kara San Ho bộ lạc. Dù sao tấn thăng bạch ngân cấp về sau, Selina địa vị không đồng dạng. Hiện tại lưu đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch thoái vị sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, bạch ngân cấp Selina càng có thể đảm nhiệm một cái mạnh hữu lực người lãnh đạo. Mặt biển đi thuyền lại kéo dài một tháng thời gian. Khi Willy bọn người trở về gấu trắng trấn thời điểm, đã tiến vào đầu hạ, mặc dù tại đáy biển chỉ là ngây người 3 ngày thời gian, nhưng là lộ trình lại là tiêu hao khoảng chừng 2 tháng. Gấu trắng trấn duyên hải bên bờ, so với lần trước ra biển bị hải phòng đội viên xua đuổi, lần này cập bờ thì lộ ra trang trọng một chút. Khi mang theo gấu trắng trấn ấn ký thuyền vừa mới đến gần gấu trắng trấn hải vực thời điểm, liền có người hướng trên bờ thông báo Willy sắp trở về địa điểm xuất phát sự tình. Lần này, hải phòng đội đội trưởng Gian mang theo các đội viên đối Willy tiến hành nghênh đón. Willy cũng coi là thể hội một thanh bị cung nghênh cảm giác. Cùng ngày trở về, Willy cũng không có làm việc công, mà là về vào trong nhà, cùng người nhà cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Willy mới trở lại thư phòng của mình, phê duyệt mình không có ở đây thời gian bên trong. Sando xử lý chính vụ báo cáo. Trong thư phòng, lưu dân cường đạo A, Willy trước mặt đã trồng chất thật dày một sấp phê duyệt sau văn kiện. Lúc này hắn trong tay, ngay tại tra xét một điểm liên quan tới lưu dân cường đạo dự cảnh vụ án. Lưu dân, tại cái này thế giới tồn tại 10 phần rộng khắp. Bởi vì lãnh chúa bóc lột, hoặc là gặp tai họa, lương thực không có thu hoạch thậm chí là phạm tội chờ nguyên nhân biến thành lưu dân số lượng vô. cùng lớn, những này lưu dân bên trong, tương đối may mắn có thể tìm tới người sống khổ lực làm việc. Bất hạnh, cũng chỉ có thể lưu lãng tứ xứ, chịu đựng cơ hàn thậm chí tử vong, còn có chút tương đối không cam lòng hiện trạng, lá gan lại tương đối lớn, liền sinh lòng ác niệm, biến thành giặc cỏ, có đi trên biển, trở thành hải tặc, có chút trốn hướng biên cảnh hoặc là lãnh chúa đem khống cường độ nhỏ bé địa phương, trở thành cường đạo, mà Willy trước mắt văn kiện bên trong ghi lại, chính là cái sau, dựa theo Sando báo cáo, cái này lưu dân cường đạo quần thể là tại nửa tháng trước xuất hiện tại biên cảnh phụ cận. Kích thước của bọn họ không phải rất lớn, nhân số ước chừng tại 300 tên, mỗi lần động thủ cướp bóc, bọn hắn đều là lựa chọn một chút xa xôi thôn xóm hoặc là trồng đồn làm mục tiêu. Cướp bóc xong liền chạy, tính cơ động rất mạnh, bọn hắn đã đối xa điệp trấn cùng bạo phong trấn cùng với khác phụ cận biên cảnh mấy cái cỡ nhỏ lãnh. Chúa đất phong tiến hành qua cướp bóc, bất quá ngược lại là không có đối gấu trắng trấn xuất thủ qua. Mặc dù gấu trắng trấn cũng là một cái nam tước lĩnh địa, nhưng là bởi vì gấu trắng trấn Willy nam tước uy danh bên ngoài. Bọn hắn ngược lại là rất sáng suốt không có đem gấu trắng trấn làm mục tiêu. Lưu dân cường đạo cái quần thể này, tại Lăng Tần công quốc cảnh nội cũng không thưa thớt, thậm chí một ít thành phố lớn hoặc là đại lãnh chúa đất phong chung quanh, đều có một chút lưu dân cường đạo tồn tại. Willy lão sư Ole liền đã từng cho Willy nói qua bọn hắn thu hoạch được lãnh sư vương thất còn sót lại bảo tàng địa. Đồ trải qua, cái kia thời điểm, tuổi trẻ du lịch keo nam tước cùng Ole bọn người, cũng là bởi vì đắc tội nơi đó lưu dân cường đạo, mới bị ép trốn vào lãnh sư vương thất di chỉ. Cũng là bởi vậy, Ole mới trong lúc vô tình phát hiện kia bảo tàng tồn tại. Quả nhiên, thế cục càng hỗn loạn, liền càng có chút có ý khác ra hỏa nghĩ đến đục nước béo cò. Đem văn kiện từ đầu lật đến đuôi, Willy lộ ra một tia cười lạnh. Đại lục Đông Nam thế cục ngày càng nghiêm trọng. Vata công quốc liên hợp so sần công quốc, đối Lăng Tần công quốc thực hiện áp lực càng lúc càng lớn. Khi trong nước đại lãnh chúa nhóm đem trọng tâm đều đặt ở chuẩn bị chiến đấu địch quốc thời điểm, một ít cỡ nhỏ lưu dân thế lực, ngược lại là mượn nhờ cái này thời cơ tiến hành bản thân lớn mạnh cùng phát triển. Willy cơ hồ có thể khẳng định, theo ngày sau thế cục gấp gáp tính tiến một bước tăng lên, còn sẽ có liên tục không ngừng cường đạo quần thể xuất hiện. Willy cũng không có tiếp tục đăng vấn đề bên trên tiếp tục xoắn suýt, mà là lật ra một cái văn kiện khác. Buddha báo cáo a, Willy hai mắt tỏa sáng. Hiện tại Buddha thế nhưng là nắm trong tay gấu trắng trấn tương lai lực lượng trung kiên. Dựa theo Willy suy nghĩ, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thành viên, đều là muốn tấn thăng cao cấp người hầu, trong đó càng có ưu thế dị người. Tốt nhất có một thành, cũng chính là 10 người trở lên, muốn tấn thăng đến kỵ sĩ cấp. Đây là Willy ban sơ mục tiêu, rất không tệ, Buddha quả nhiên dụng tâm. Willy nhìn thấy Buddha hồi báo số liệu, không tự giác gật gật đầu. Thiết lập chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn không đến thời gian 4 tháng bên trong. Cái này trong 100 người, đã có tiếp cận 50 người có cao cấp kỵ sĩ người hầu thể chất giá trị. Cho dù là còn lại những cái kia, cũng đều có trung cấp kỵ sĩ người hầu thể chất trình độ. Đương nhiên, điểm này càng nhiều dựa vào là kia sinh mệnh năng lượng chất lỏng cùng câu sần phối trí phụ trợ. Dược tề, Buddha công lao, chủ yếu hiện ra ở chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ đấu kiếm thuật trên tu hành. Cái này trong 100 người, có 20 người đã học được cao cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc đấu kiếm thuật. 30 người học biết trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật. Còn lại 50 tên cũng đối sơ cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc đấu kiếm thuật, nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Muốn biết, đấu kiếm thuật loại này đồ vật, thế nhưng là rất ỷ lại tại người thiên phú. Tăng lên nước của nó chuẩn, so tăng lên thể chất muốn khó khăn nhiều. Bù Đà có thể làm được đây hết thảy, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy hai cái tiêu chuẩn đồng thời phán đoán, hiện tại Gấu Trắng Trấn chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, đã có 20 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu, 30 tên trung cấp kỵ sĩ người hầu, còn có 50 tên viễn siêu đồng cấp sơ cấp kỵ sĩ người hầu. Gỗ thế lực này chính là rất nhiều tử tước, cũng là không cách nào bồi dưỡng ra tới. Buddha, Willy nói nhỏ một tiếng Buddha danh tự, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Cái này đã từng hải tặc đầu mục, xác thực đã cho Gấu Trắng Trấn làm ra cống hiến to lớn. Mặc dù gia hỏa này quá khứ cũng không làm sao hào quang, nhưng là trước đó hắn rong ruổi hải vực, cũng không tại Lăng Tần công quốc bên trong, cũng không tính là Lăng Tần công quốc tội nhân, nên cho hắn một chút phong thưởng. Willy hừng nhíu cau mày, cho Buddha phong thưởng, cần hắn tốn nhiều một chút đầu óc. Buddha cuối cùng không phải mình một tay bồi dưỡng lên hạch tâm thành viên tổ chức, cho nên Willy không có khả năng cho hắn quá nhiều hạch tâm quyền lực. Ban thưởng thứ gì đâu? Willy giữa lông mày vặn lên, hắn cần ban cho Buddha một cái ban thưởng, một cái đã có thể kích phát hắn cảm kích chi tâm đối Gấu Trắng Trấn tiếp tục hiệu lực, lại đồng thời sẽ không cho hắn quá nhiều tính thực chất đồ vật ban thưởng. Đột nhiên, Willy lông mày nhíu lại, có so đo. Xế chiều hôm đó, Buddha giống thường ngày, kết thúc đối chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ tiến hành khắc nghiệt huấn luyện một ngày. Đang muốn quay lại gia trang, lại đột nhiên bị một đến từ Nam Tước trang viên thân binh ngăn cản. Thân binh cho Buddha mang đến tin tức, nói Nam Tước đại nhân tự mình triệu kiến hắn. Buddha cảm ơn qua thân binh, mang theo nghi hoặc tiến đến Nam Tước trang viên. Trên thực tế, nghe được Willy triệu kiến, Buddha trong lòng vẫn là có chút bất an. Hắn rất chính rõ ràng tình cảnh hiện tại. Mặc dù mình đối Gấu Trắng Trấn hữu ích, nhưng là thân phận lại hết sức xấu hổ. Buddha xưa nay không dám ở Willy trước mặt nhiều biểu hiện thứ gì. Thậm chí dù cho vì xây dựng chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn tiêu hao to lớn tinh lực, nhưng là hắn cũng không dám hướng Willy tranh công, thậm chí là báo cáo. Buddha đều viết 10 phần cẩn thận. Hắn cho tới bây giờ đều là miêu tả chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ khắc khổ, mà mình nỗ lực lại chỉ nói không đề cập tới. Hắn rất sợ Willy hiểu lầm mình tại ham thứ gì, làm quá khứ trên thân cõng chỗ bẩn mình. Buddha biết mình làm ra mỗi cái cử động, nhất định phải đều muốn nghĩ sâu tính kỹ. Hiện tại Buddha không cầu cái gì vinh hoa phú quý, chỉ cầu để cho mình người nhà có thể tiếp lấy qua loại này yên ổn sinh hoạt. Mặc dù không có trước đó hàng hải lúc hăng hái, nhưng là loại an tĩnh này ấm áp lại làm cho Buddha rất cảm thấy chân quý. Thậm chí Buddha có thể từ thân nhân mình trên thân phát giác được bọn hắn cũng đồng dạng yêu quý lấy cuộc sống bây giờ. Mình thê tử cùng 3 đứa hài tử hiện tại cũng đã dung nhập đến Gấu Trắng Trấn trong sinh hoạt. Đã đi vào trung niên Buddha, không có cái gì hùng tâm tráng trí. Hắn chỉ hy vọng nhìn thấy hai cái nhi tử thành gia lập nghiệp, sau đó tiểu nữ nhi bình an lớn lên, gả cho một cái đáng tin cậy nam nhân. Hắn cố gắng xây dựng chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, chính là vì đem cái này một điểm mỹ hảo duy trì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?